Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, cứu cực nhiệm vụ. Thiên Lệ Yêu mấy người hưng phấn liếc nhau một cái, dồn dập quỳ rạp xuống Mộng U Ly trước mặt. Chúng ta định đem đối với Bạch Cốt phu nhân dâng lên toàn bộ trung thành, thề sống chết cống hiến cho phụ trợ Bạch Cốt phu nhân, phục hưng Thâm Uyên, phục hưng Minh tộc. Vạn Tử không chối từ. Sao, tuy rằng ở Lý Huyền Dạ ám chỉ dưới, Mộng U Ly tiếp nhận rồi Thiên Lệ Yêu mấy người thỉnh cầu, có thể nàng vẫn là không nghĩ ra vì là chủ nhân gì muốn để cho mình làm như thế. Rất rõ ràng, Thiên Lệ Yêu mấy người này dã tâm bừng bừng. Dù cho ở bề ngoài đáp ứng xinh đẹp nữa, bằng thực lực của nàng, là căn bản không cách nào khống chế mấy người này. Không cách nào nghe theo chính mình mệnh lệnh công nhân. Muốn thì có ích lợi gì? Hơn nữa này Dạ Vương phái mưu đồ mưu sự tình cũng không nhỏ. Chính như Mộng U Ly nói như thế, đây chính là sẽ bị thần tộc nhìn chằm chằm câu làm. Một khi tin tức bại lộ đi ra ngoài, thần tộc biết có người muốn đánh Vĩnh Dạ Thiên Quân tên tuổi chấn chỉnh lại Thâm Uyên, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nói không chắc trực tiếp hạ xuống một đạo thần phạt diệt bọn hắn. Lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy. Mộng U Ly đích thật là không quá lý giải Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Thật vất vả nhịn đến kết thúc, Mộng U Ly về tới trong phòng ngủ, vội vã mở ra cách âm trận pháp, đối với Lý Huyền Dạ hỏi: "Chủ nhân, như vậy thật sự thật sao?" U Ly bây giờ không có tự tin điều động Thiên Lệ Yêu a, Lý Huyền Dạ nhưng bày làm ra một bộ định liệu trước tư thế, nói: "Không sao, sơn nhân tự có diệu kế." Lý Huyền Dạ đương nhiên biết Mộng U Ly không có lãnh đạo như vậy lực. Nếu như chỉ là nàng một người, nói không chắc bị Thiên Lệ Yêu loại này cáo già ra hỏa bán cũng không biết. Thế nhưng Mộng U Ly sau lưng có Lý Huyền Dạ a, tình huống này liền hoàn toàn khác nhau. Càng mấu chốt chính là Lý Huyền Dạ trong tay còn có một đòn sát thủ Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân a. Phân thân ý vị như thế nào? Tất nhiên là không trực tiếp đem đã tử vong phân thân chuyển ra đến khiêu đại thần. Chúng ta hiện tại nhưng là khoa học kỹ thuật văn minh. Ý tứ là công nghệ cao. Gen nhân bản có được hay không? Ổn bất ổn, Vĩnh Đêm Quân Vương là chết. Thế nhưng chỉ cần có hắn gen, đào tạo một cái Vĩnh Dạ Thiên Quân người truyền thừa đi ra, khó sao? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó được rồi. Đến thời điểm Lý Huyền Dạ liền là chân chính kiềm chế vua để điều khiển chư hầu. Muốn khống chế lại Thiên Lệ Yêu những này Dạ Vương phái thế lực cao thủ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nguy hiểm cũng là có. Trợ giúp Thâm Uyên làm phục hưng chuyện như vậy, nếu như lan truyền ra ngoài là Lý Huyền Dạ ở sau lưng mua bán lại, vậy thật là không phải một chuyện nhỏ. Thật sự có bị thần tộc nhìn chằm chằm khả năng. Nhưng nguy hiểm cùng lớn, lợi ích cũng lại càng lớn a. Vạn nhất thật làm cho Lý Huyền Dạ làm tới Thâm Uyên hậu trường người trưởng khống, vậy thì vô cùng thú vị. Lý luận tới nói, bây giờ vạn giới đại lục bên trong, thần tộc địa vị là không có thể dung chuyển. Dù cho Lý Huyền Dạ tương lai đột phá đến thiên đạo cấp chí tôn, đường ra duy nhất cũng chỉ là gia nhập thần tộc, thần phục thần tộc. Đem chính mình biến thành thần tộc một phần tử, nói không êm tai điểm, như vậy cũng chẳng qua là cao cấp một điểm nô lệ thôi. Nhưng nếu như Lý Huyền Dạ thật sự có thể trong bóng tối khống chế toàn bộ Thâm Uyên sức mạnh, tình huống liền rất không đồng dạng. Năm đó Thâm Uyên nhưng là suýt chút nữa điểm liền đem thần tộc cho kéo xuống thần vò. Thâm Uyên tiềm lực là không thể đánh giá thấp. Mặc dù bây giờ Thâm Uyên kém xa lúc trước như vậy hùng hổ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Một khi con này lạc đà một lần nữa phục sinh tỏa ra sự sống, trưởng thành hạn mức tối đa nhưng là cực cao. Thật đến lúc đó, Lý Huyền Dạ coi như cùng thần tộc làm lộn tung lên, cũng có đường lui có thể đi không phải nha. Thậm chí, Lý Huyền Dạ đến thời điểm quyết tâm, noi theo cổ nhân lại làm một hồi thần ma đại chiến. hắn không hẳn sẽ không có đem thần tộc kéo xuống thần vò cơ hội a. Chơi liền muốn chơi lớn, đánh Thâm Uyên là chuyện nhỏ, đánh thần tộc mới là trung đẳng ý tứ. Lúc nào có thể đem 12 tổ thần cho đánh xuống? Vậy thì thật sự có lớn ý tứ. Lý Huyền Dạ trong xương vẫn là chôn giấu không ít điên cuồng ước số, sống lại một đời, vui đùa hơn hưởng thụ, nhưng trải nghiệm cuồn cuộn hồng trần, nhưng chỉ cần có cơ hội, cũng không thể bỏ qua tranh quyền đoạt thế khả năng. Muốn làm việc, làm chuyện lớn, huống hồ vẫn là tại vạn giới đại lục loại này thần ma khắp nơi đi cao võ bên trong thế giới. Không làm cái sáng thế thần a, Hồng Mông chi chủ a, Lục Đạo Thiên Quân a loại hình thân phận làm. Quả thực xin lỗi người xuyên việt thân phận. Xin lỗi hệ thống ba ba vun bón. Keng, chúc mừng ký chủ tâm thái tăng lên. Khen thưởng toàn bộ thuộc tính cộng 10.000. Thăm dò năng lượng cộng 500. Keng, tuyên bố hệ thống duy nhất cứu cực nhiệm vụ. Đánh bại Vĩnh Hằng 12 tổ thần. Nhiệm vụ khen thưởng. Vĩnh Hằng bất hủ tuổi thọ. Không phá bất diệt linh hồn. Sáng tạo cùng hủy diệt tất cả cứu cực pháp tác. Phốc, chấm ngoặc kép. Hệ thống ba ba. Hệ thống cha đẻ a, ta chẳng qua là thuận miệng vừa nói như thế. Người đùa thật đó a. Hả, thật giống không có thất bại trừng phạt, cũng không có thời gian hạn chế. Vậy cũng không có áp lực gì nha. Sau đó vạn nhất Lý Huyền Dạ có thể đi đến một bước này, cũng có thể thử khiêu chiến một hồi nhiệm vụ này. Vạn nhất thật liền thành công cơ chứ. Làm người đến có lý tưởng. Không phải vậy cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào? Chủ nhân, ngài thế nào? Mộng U Ly tò mò hỏi. Nàng vẫn là không biết Lý Huyền Dạ ý nghĩ trong lòng. Không biết Lý Huyền Dạ tại đánh cái gì tính toán mưu đồ. Có điều Lý Huyền Dạ nếu thái độ khẳng định như vậy, Mộng U Ly vẫn là sẽ chọn kiên quyết không rời đứng ở Lý Huyền Dạ bên này. Không giống với nữ thần tiểu trấn trên các nữ thần. Bởi vì hệ thống nguyên nhân sẽ đối với Lý Huyền Dạ nắm giữ 100% độ trung thành. Mộng U Ly nhân cách là hoàn toàn độc lập. Từ khi Lý Huyền Dạ hoàn thành rồi bạch cốt lệnh nhiệm vụ về sau, nàng hoàn toàn là có thể cáo từ rời đi. Nhưng Mộng U Ly nhưng kiên trì lưu tại Lý Huyền Dạ bên người. Ngoại trừ cảm ơn ở ngoài, còn có 6/10 nhân tố là nhận lấy Lý Huyền Dạ mị lực cá nhân ảnh hưởng. Lý Huyền Dạ hoảng hốt chốc lát, ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Không có chuyện gì, người nghỉ sớm một chút đi. Ta chuẩn bị đi trở về. Này có một bộ điện thoại di động có thể liên tiếp vạn giới tinh không mạng. Người dựa theo chỉ thị của ta trói chặt một hồi. Sau đó thông qua cái này có thể theo ta tiến vào hàng chữ giao lưu. Trong vực sâu có động tĩnh gì không? Có thể đúng lúc cho ta biết. Lý Huyền Dạ lúc trước thí nghiệm qua, ở Thâm Uyên cũng là có thể tiếp thu được vạn giới tinh không mạng tín hiệu. Chỉ có điều phi thường yếu, coi như gắn thêm máy thu tín hiệu, cũng chỉ có thể đủ trước mặt chống đỡ chữ nhỏ tiết văn tự tin tức truyền. Có điều dùng để lan truyền tin tức cũng là đủ rồi. Thiên Lệ Yêu muốn lợi dụng Mộng U Ly thân phận ở Dạ Vương phái bên trong làm văn. Liền nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ tốt Mộng U Ly an toàn. Lý Huyền Dạ cũng không có tiếp tục lưu lại Thâm Uyên cần thiết. Hắn bây giờ còn chưa chắc chắn có thể đi tìm Hắc Vũ chính diện chặt chém. Con đường quay về rất đơn giản. Lý Huyền Dạ một cái biến về thành. 2 phút không tới. Liền trở về phủ thái tử trong phòng ngủ. Vừa mở mắt, Lý Huyền Dạ liền thấy Bạch Vũ chính đang bên cạnh mình đang ngủ say. Lý Huyền Dạ có liên lạc Bạch Tiểu Nhã, hướng về nàng hỏi thăm một hồi 2 ngày nay tình hình. Biết được lưu lại Thâm Uyên tà ma môn đã bị triệt để càn quét sạch sẽ. Chỉ là bị Thâm Uyên khí tức ô nhiễm phiến thổ địa lớn trong đoạn thời gian đã rất khó khôi phục. Lý Huyền Dạ 3 vị tân hôn kiều thê, thì lại còn lưu thủ ở Tây Bắc chiến khu. Lý Huyền Dạ lập tức triển khai thất tinh thiền dực bay qua. Đại hôn mấy ngày. Đến bây giờ liền động phòng dáng dấp ra sao đều chưa thấy. Lý Huyền Dạ nhưng là lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,